Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ta. Thường thường không có gì lạ, bình thường, xông tới ngôi sao mới chiến sĩ từng cái đầu đội mặt nạ. Người mặc chiến y, mặt nạ bên trên Innova Core tiêu chí, lộ ra nhưng đã võ trang đầy đủ, làm xong chiến đấu trước chuẩn bị. Mà lão đới cũng nhanh chóng đi vào bàn hội nghị trước. Đi qua một loạt mật mã gen chứng nhận thao tác về sau. Hắn lấy ra một cái màu bạc kim loại tiểu cầu cùng một cái tinh vi đóng gói cái dương trịnh trọng. Việc đưa tới Lạc Băng trong tay. Quả cầu này ngàn vạn không thể mở ra. Hắn hội trong nháy mắt giết chết các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Cụ thể ta không có thời gian giải thích. Mang bên trên bọn hắn, lập tức đi, lão đới lần thứ nhất nói chuyện có không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí. Lạc Băng, ngoặc kép, Lạc Băng thực tế bên trên cực kỳ im lặng, hắn mắt nhìn trong tay kim loại viên cầu, tâm tình rất là kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được quả cầu kim loại bên trong phong ấn vô cùng cường đại lực lượng. Mà kia phần lực lượng, hắn rất quen thuộc. Chính là vô hạn bảo 253 thạch đặc chất. Bất quá, cứ như vậy, tới tay, Lạc Băng nhìn về phía lão đới, không thể không kính nể đối phương anh dũng cùng thiện lương. Lão đới khả năng hiểu sai ý, cho là Lạc Băng đang tại hướng hắn cáo biệt. Hắn bật cười lớn, vỗ vỗ Lạc Băng bả vai, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đi thôi. Hy vọng về sau địa cầu có thể trở thành hệ ngân hà hy vọng, xin nhờ. Lạc Băng tiên sinh, lão đời kính cái sanda mang tính tiêu chí quân lực, một tay ngang ở trước ngực, dài nhổ một ngụm khí, mắt quang trong nháy mắt trở nên sát phạt quả đoán. Hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Vì sanda, vì Nova Core vinh dự, Gemmer đều nhanh cảm động khóc. Khóe mắt Tần lấy nước mắt, không biết còn nghĩ là thật đến sinh tử tồn vong trình độ đây. Ách, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng. Ta hội bảo vệ tốt nơi này, Lạc Băng thực sự không biết nói cái gì. Vỗ vỗ lão đới bả vai, ra hiệu hắn thả lỏng một điểm. Thả lỏng, lão đới làm sao có thể thả lỏng a? Hắn lúc này có chút sinh khí. Khí chính là cái này, địa cầu đại biểu. Tự đại. Hắn căn bản vốn không biết hắc ám góc vuông ý vị như thế nào. Kia không cách nào địch nổi lực lượng. Một mình ngươi còn nói cái gì bảo hộ. Lão đới đối Lạc Băng cảm nhận trong nháy mắt giảm xuống mấy cấp độ. Nguyên lấy vì cái này tuấn giật người trẻ tuổi là cái có đầu não. Có trí tuệ một đời mới lĩnh quân người. Không nghĩ tới lại là cái hạng người cuồng vọng tự đại. Dạng này địa cầu đại biểu, về sau địa cầu hội có thể phát triển đến mức nào? Lão đới thở hổn hển miệng khí thô khí, ánh mắt ra hiệu dưới một bên mấy cái ngôi sao mới chiến sĩ. Ngôi sao mới chiến sĩ lập tức hiểu ý, liền muốn tiến lên đem Lạc Băng một đoàn người cầm dưới nhét vào phi thuyền. Nhưng vào lúc này, răng rác, Lạc Băng loay hoay trong tay ngân sắc tiểu cầu. Có chút xoay tròn, vặn vẹo một tia khe hở, chướng mắt tím quang chói mắt mà ra, chiếu sáng toàn bộ tuyến đầu đứng. Không khí trong nháy mắt hô hô rung động, hết thảy tất cả đều trở nên rực nóng lên. Người điên ư, lão đới kích động đại nhảy dựng lên, trong mắt thiếu một chút có chừng tới đất bên trên. Không là để cho ngươi biết không thể mở ra sao? Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ngoạn tao, lão đới lúc này đơn giản phát điên muốn bạo nói tục. Cứ việc nói lời lẽ bẩn thỉu điểm này thực sự Nova có pháp luật bên trong. Thế nhưng là hắn vẫn muốn nói. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Lúc đầu chuẩn bị xong hết thảy, làm xong nạp phân mưu đồ, lại bị một cái vô não, người một nhà, cho một nồi bưng. Chết! Nhất định phải chết. Trước khi chết, lão đới thậm chí đều không muốn đi oán trách Lạc Băng hay thiếu thao tác. Hắn chỉ là có chút hối hận. hối hận chính mình không có ở thận trọng một chút, hối hận vì cái gì tín nhiệm như vậy người trẻ tuổi này. Hắn đã nhìn lầm người. Hắn đã nhìn lầm người a. Power Gem bạo phát đi ra hồi hủy đi tuyến đầu phòng chỉ huy hết thảy. Cỗ này lực lượng lan tràn ra ngoài, cả tòa thành thị đều sẽ bị hủy hoại một đám hai sạch. Không đợi đến hắc ám góc vuông chân chính đến đâu, tận thế liền muốn hàng lâm. Lão đới cực kỳ tuyệt vọng, hắn mới là cái tinh cầu này hủy diệt chân chính hung thủ. Là Sanda tội nhân, lão đới trong lúc nhất thời tâm tư ngũ vị hoa màu. Thay đổi rất nhanh, trong lúc đó cả người đều đã mất đi phản ứng năng lực. Ấy, chờ đã, vì cái gì cỗ này lực lượng còn không có bạo phát đi ra thôn phệ hết thảy? Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ từ lão đới trong đầu xông ra. Sau đó bắt đầu không ngừng phóng đại. Sau đó, hắn theo bản năng nhìn về phía Power Gem phương hướng. Mà, lúc này, vậy nhưng đại biểu cho vô hạn phá hư cùng hủy diệt bảo thạch chính an tĩnh nằm tại kia tuấn giật nam. Nhân hai ngón tay trong lúc đó. Trời ạ, ngón tay của hắn thật là tốt nhìn. Không đúng, ta mẹ nó suy nghĩ cái gì? Vì cái gì? Lão đới biểu lộ vừa sợ kỳ trở nên kinh ngạc, sau đó trở nên một mặt mộng bức, lại một lần nữa đã mất đi năng lực suy tính. Thả lỏng lão huynh, cái đồ chơi này ta quen. Lạc Băng Du thản nhiên vuốt vuốt lấy ngón tay màu tím nguyên thạch, sau đó hướng phía thiên không vứt ra một tí, lại vững vàng tiếp được. Cái này ném đi cũng không cần gấp. Lão đới kém chút dọa đến ở ra rắm. Đoán chừng trái tim khối kia đều sinh ra không thể xóa nhòa bóng ma diện tích. Cũng không vội ăn mặc tới tay bộ bên trên. Lạc Băng một lần nữa đem Infinity Gem thả trở về ngân sắc bảo hộ trang bị bên trong. Tiện tay ném vào Kamui không gian. Đầu tiên nói trước a, đến đồ trên tay của ta là sẽ không lại trả lại, liền xem như là ta trưởng cứu các ngươi tinh cầu. Thủ lao a, dễ như trở bàn tay đạt được Power Gem. Lạc Băng tâm tình rất là vui vẻ, vỗ vỗ lão đới đờ đẫn bả vai, quay người nằm ở cái ghế một bên bên trên. Ta không phải rất rõ ràng, vì cái gì, ngươi là thần tộc sao? Lão đới ngốc trệ lấy hai mắt, cả người đại não đều đình chỉ suy nghĩ, hắn chỗ có ý tưởng đều hóa thành ba chữ, vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Power Gem hội tại cái này nam nhân trong tay như thế yên tĩnh. Càng nghĩ mãi mà không rõ tự tin của hắn. Không, ta chỉ là một cái thường thường phàm hai. Năm phàm người địa cầu, Lạc Băng khoát tay nói. Lão đới trong mắt chuyển động. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Coulson. Coulson cười ngượng ngùng, cực kỳ hiển nhiên. Hắn đã quen thuộc Lạc Băng các loại thao tác. Hắn thật là người địa cầu. Bất quá cũng là địa cầu chúng ta bên trên cường đại nhất anh hùng. Nói như vậy, chúng ta xưng hắn là thần. Kim sắc dương quang chiếu xuống Lạc Băng mặt bên trên. Ngoài cửa sổ gió nhẹ quét đứng lên hắn màu đen tóc cắt ngang trán. Cái kia sáng chói như ngân hà một đôi mắt nhìn thẳng xa xa thiên không. Ánh mắt xa xa dọc theo đi, tựa hồ thấy được bờ bên kia, thấy được tinh hà, càng thấy được hắc ám tượng giới. Không bao lâu, tuấn giật nam nhân nhếch miệng lên lên cong lên đường cong. Cười một tiếng tam giới si, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.